Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3695, Trao Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con chuột con hỏi, người đi làm gì? Ninh Thư, nộp lên năng lượng. Con chuột con nhíu lông mày. Vì sao muốn lên giao? Cho ta hấp thu được. Ninh Thư, xin lỗi. Để ngươi hấp thu nhiều chính là tư địch. Phạt Thiên nhanh lên nắm Ninh Thư tay. Đi theo Ninh Thư cùng đi phòng cố vấn. Nam nhân tóc bạc còn không có ra tới. Phạt Thiên hướng Ninh Thư nghi vấn hỏi. Vì cái gì con chuột con như vậy? Ngươi tức giận sao? Ninh Thư, chưa nói tới tức giận. Nó chỉ là đang tranh thủ chính mình cái kia. Đến đồ vật, chỉ là ta đang chất vấn chuyện của mình làm. Bị liên lụy, lại rơi. Đến cái tình huống như vậy. Phạt Thiên nói. Thế nhưng là ta rất tức giận. Nó như thế nào một chút tình cảm đều không nói. Bình thường còn rất tốt. Vì cái gì liền có thể trở mặt. Không quen biết. Bình thường ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Là không liên quan đến một số sự tình. Ta khả năng tạm thời sẽ không tìm kiếm năng lượng thể. Ninh Thư sờ Phạt Thiên đầu. Cười nói. Đừng nóng giận. Có cái gì tốt tức giận? Nói đến vẫn là chúng ta đã kiếm được. Chúng ta tuyệt thế võ công cũng coi là hấp thu qua năng lượng thể. Hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu một ít. Ninh Thư, khổ bên trong làm vui JPG. Ninh Thư nói, người cũng đừng khí. Không cái gì tốt khí. Chỉ có thể nói ở giữa thao tác xuất hiện sai lầm. Đến nỗi con chuột con. Người cũng đừng cùng hắn đưa khí. Ngươi cùng một cái, cực đói, bị sinh hoạt bức bách người nói chuyện gì tình nghĩa. Ninh Thư tại ích lợi của mình là một bước, cũng không nhường, đổi lại là nàng, cũng muốn nổ. Vậy ngươi nói không tìm năng lượng thể, rõ ràng chính là tại đưa khí. Phạt, Thiên nói, Ninh Thư lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là ta như vậy vất vả bị liên lụy. Cuối cùng đều là tại thanh toán tính mạng của người khác. Con chuột con muốn, nhét đầy cái bao tử. Pháp tắc hải muốn cứu vớt. Thái thúc phải sống, dựa vào pháp tắc hải mà sinh tổ chức. Quân đội, nhiệm vụ người, đều phải sống. Cuối cùng ta thành tiểu nhân. Ta có chút mờ mịt. Con chuột con nghĩ nghĩ nói. Ta nghe Đan Thanh nói. Người tại đạt thành một loại thành tựu trên đường. Tóm lại là phải bị một ít ủy khuất. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Ai vui lòng chịu khổ? Nhất định, phải chịu khổ. An ủi một chút chính mình hơn nữa. Ta người này liền chịu không? Nổi ủy khuất, nhất là chủ động tìm khổ ăn. Khổ ăn được nhiều, không muốn ăn. Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới. Nhìn thoáng qua Phạt Thiên. Phạt Thiên, con mắt còn đỏ. Khóc qua mũi đỏ bừng. Hỏi, hắn xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cười nói, không phải hắn chuyện, Ninh Thư trong lòng thật đúng là thực cao hứng, xem nam nhân tóc bạc như vậy, coi trọng Phạt Thiên, nếu như ngày nào đó, Ninh Thư nói chính là vạn nhất có, một ngày, chính mình xảy ra chuyện gì, Phạt Thiên cũng có nơi đến tốt đẹp, đây chính là có thực lực chỗ tốt, Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công, nói, năng lượng thể là bị nó cho hấp thu. Bị người hấp thu một nửa, còn có một nửa nộp lên cho tổ chức đi. Nam nhân tóc bạc không giải thích được nhìn Ninh Thư một chút, đại khái là, không nghĩ tới Ninh Thư thật ngốc đến mức nộp lên. Nam nhân tóc bạc chỉ là gật gật đầu, đem tay bao trùm tại trang sách thượng. Hấp thu bên trong năng lượng, tuyệt thế võ công khẽ chấn động, bên trong có tiếng long ngâm hổ khiếu. Tuyệt thế võ công lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ đi. Nam, nhân tóc bạc thu tay về. Đối Ninh Thư nói, còn thừa một chút năng lượng. Để, người thế giới phát dục, giao 2000 vạn công đức đi. Ninh Thư ừ một tiếng, gọi 2000 vạn công đức ý là ta mua còn thừa năng. Lượng cùng sinh cơ, nam nhân tóc bạc, đúng, Ninh Thư nở nụ cười. Có thể, vẽ 2000 vạn. Ninh Thư sờ sờ tuyệt thế võ công, cầm tuyệt thế võ công, nắm, Phạt Thiên đi, ra phòng cố vấn, Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, cái kia thúc thúc rất tốt, trả lại cho thế giới lưu lại sinh cơ. Ninh Thư nắm tay của hắn, đi lại tại bàn đá xanh thượng, ôn hòa nói, hài tử, muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, vốn dĩ ta đến đưa năng lượng, chính là tổ chức thu hoạch ngoài ý muốn, lưu một ít năng lượng, có thể để cho thế giới tiến hóa, nói không chừng tiến hóa thành sinh linh thế giới, còn có thể đem vỡ vụn vị diện sinh linh để ở thế giới bên trong, thứ hai lại, được 2.000 vạn công đức, hơn nữa còn lại năng lượng là dùng 2.000 vạn công đức mua, là giao dịch. Phạt Thiên mặt lập tức nhăn thành bánh bao, kia vì a còn muốn tới, Ninh Thư, vậy đem hết thảy năng lượng cho con chuột con, yên tâm, những tổn thất này ta đều là ghi ở trong lòng, kiểu gì cũng sẽ theo địa phương khác tìm trở về, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Con chuột con chính là kích nàng, cảm thấy nàng sẽ không lên giao, còn muốn hấp thu càng nhiều năng lượng, trở lại hệ thống không gian. Con chuột con nghe được Phạt Thiên nói lời, lập tức trào phúng, xuẩn bức, người muốn để ta hấp thu, ta còn có thể lưu thêm, cho người một chút năng lượng, còn không đến mức tổn thất 2.000 vạn công. Đức, Ninh Thư ổ một tiếng, hướng con chuột con hỏi. Người ăn no rồi đi. Con chuột con sờ sờ bụng, miễn miễn cưỡng cưỡng. Ninh Thư còn nói thêm. Đã ăn no rồi, người cũng rời đi đi. Con chuột con lập tức xù lông. Người có ý tứ gì? Cũng bởi vì ta hấp thu ta. Cái kia hấp thu kia một phần năng lượng. Người liền muốn đuổi ta đi. Ninh Thư nói. Chúng ta hợp tác đại khái là dừng ở đây rồi. Người muốn tìm năng lượng thể là vì nhét đầy cái bao tử, hiện tại cũng lấp đầy, đến nỗi tổ chức bên kia, băng sơn nhiều như vậy, năng lượng thể khẳng định là đủ, nếu như không đủ lại đi gọt vài tòa băng sơn, đại khái hiện tại tổ chức năng lượng thể là đủ, pháp tắc hải vấn đề đại khái là năng lượng thể liền có thể giải quyết. Nhìn như vậy đến, kỳ thật có hay không năng lượng thể, đối với Ninh Thư tới nói không có gì khác biệt, chính nàng bản thân không dùng đến năng lượng thể, cũng không biết nàng gấp gáp như vậy phát hỏa làm gì. Con chuột con mau đều nổ đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Lợi dụng xong ta, liền đem ném. Ninh Thư không tức giận con chuột con muốn về mình đồ vật, nhưng nó này sẽ một bộ người bị hại dáng vẻ, làm Ninh Thư liền rất khó chịu. Ta lợi dụng ngươi, ta không có ngươi có thể ăn được như vậy tròn vo. Làm trao, đổi, ngươi dẫn ta đi cái chỗ kia. Ta còn nói ngươi lợi dụng ta. Lợi dụng tổ, trước chúng ta, làm ra năng lượng thể. Chúng ta không phải hợp tác giao dịch. Hiện tại giao dịch cũng kết thúc. Nhìn thấy Ninh Thư tức giận, con chuột con hừ lạnh một tiếng. Cũng kéo không, xuống đến mặt nhất định phải lưu lại. Nếu như Ninh Thư nói hai câu mềm lời nói, hắn cũng liền lưu lại. Ninh Thư trong lòng này sẽ là buông lỏng. Trước đó tìm năng lượng thể là vì làm pháp tắc hải kiên trì lâu một chút. Kỳ thật tìm được băng sơn, năng lượng thể nơi phát ra đã đủ chưa? Cái khác, Ninh Thư cũng quan tâm không được. Đi thành trong sự tình từ từ sẽ đến. Thay đổi thể chất sự tình, gấp không? Được. Đế hữu chậm rãi tìm, con chuột con tức đến nổ phổi, trực tiếp đi, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư rút ra một quyển sách, xem bộ dáng là định cho Phạt Thiên kể chuyện xưa, căn bản là không có nghĩ tới giữ lại nó, không phải hấp thu một chút năng lượng, đến nỗi nha, trở mặt liền không nhận, người, Phạt Thiên hướng Ninh Thư hỏi, người thật làm hắn đi sao? Ninh Thư chỉ là nói, đi ở tùy ý. Hết chương.